Ông Me Đòi Lệ. Tác giả Minh Thi. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nghe cái tựa thôi, chúng ta khó có thể nào hình dung được ông Me là cái gì mà ông đòi lễ. Đúng không quý vị? Không lẽ ông nội đó ông tên Me? Hay là ông có trồng cây me, rồi hái trái me cái ông đòi lễ y như là cái gì? Cái gì quả báo nhận tiền? Không phải. Cái gì ăn cháo đá bát? Cái gì ăn khế trả vàng? Đúng không quý vị? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng để biết được sự thật như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung của câu chuyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Cái nắng tháng tư rát da rát thịt, gió từ ngoài đồng thổi vô cũng không làm dịu bớt cái oi nồng hầm hập. Linh đưa tay quệt ngang trán, mồ hôi nhễ nhại chạy xuống cây xẻ mắt. Con gà mái mơ ngoài sân cục tác in ỏi. Tiếng thằng Tân, chồng Linh chửi đổng từ nhà trên vọng xuống. Má nó, con gà mái chết tiệt. Trời trời, cũng để tao ngủ nghỉ gì hết trơn á trời à. Tao mần thịt mày bây giờ đó. Linh thở dài, lẳng lặng xách cái xô nước do gạo đã lắng cặn ra tưới mấy luống rau cải đang cố vươn mình trong cái nắng như thiêu đốt. Mấy luống rau cũng như đời của Linh, cằn cỗi, xác xơ, cố sống mà không biết ngày mai sẽ như thế nào. Tiếng Tấn gầm lên. Linh! Con quỷ! Mày đâu rồi? Linh giật mình, đánh rơi cả gáo vừa múc nước. Cô vội vàng chạy vô nhà, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào mặt của Tấn. Hơi rượu phả ra từ người của hắn nồng nặc, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Chắc lại thua bạc nữa rồi. Mày làm cái gì ngoài đó mà đâu kêu mày không nghe vậy hả mày? Tấn xô Linh một cái làm cô chao đảo. Cơm nước đâu? Mày để tao đói là mày mệt nghe mày. Linh lý nhí. Dạ em nấu rồi. Để em dọn lên liền. Bữa cơm trưa được dọn ra, chỉ có độc mỗi dĩa rau luộc với nồi cá kho khô quắc. Tấn nhìn mâm cơm, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn đập mạnh đôi đũa xuống mâm. Má nó, ngày nào cũng ăn như vậy hả? Rồi thịt đâu? Cá đâu? Mày muốn tao ăn chay trường hả mày? Dạ, bữa nay đi chợ sớm mà hết tiền rồi anh. Hết tiền? Tiền tao đưa mày hôm qua đâu? Tấn trừng mắt. Dạ, thì anh lấy đi đánh bài hết rồi còn đâu. Má mày! Cái tát trời giáng của Tấn làm Linh tối sầm mặt mũi. Má cô bồng trát, tay ù đi. Nước mắt ứa ra, nhưng cô cố nuốt ngược vào trong. Chuyện này nó như cơm bữa. Từ ngày lấy Tấn, chưa có ngày nào Linh được yên thân. Hắn không đánh bài thì cũng rượu chè, về nhà đánh đập, chửi bới cô không thiếu một câu. Hồi mới cưới, cô còn khóc, còn gian xin. Giờ thì cô chai sạn rồi, nước mắt cũng đã cạn, chỉ còn mối căm hờn âm ỉ cháy ở trong lòng, ngày một lớn dần. Cô lẳng lặng dọn mâm cơm xuống, mặc cho Tấn ngồi đó chửi động. Đời cô coi như bỏ, ước mơ về một mái ấm gia đình, một người chồng thương yêu, giờ chỉ còn là ảo ảnh xa vời. Linh chỉ mong sao thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Nhưng thoát bằng cách nào đây? Cha mẹ mất sớm, anh em thì không có, cô biết đi đâu, về đâu? Những lúc Tấn đi biền biệt mấy ngày không về, Linh mới có được chút thảnh thơi. Cô thường hay ra bờ rạch sau nhà ngồi một mình, nhìn dòng nước lững lờ trôi mà lòng nặng trĩu. Thỉnh thoảng cô lại nghe mấy bà thím ở trong xóm tụm năm tụm bảy xì xăm. Nghe nói cây me cuối xóm mình thiền lắm á bay ơi. Thím bảy vừa nhai trầu vừa nói. Thím năm tiếp lời. Ờ à, Tao cũng nghe nói vậy. Ai mà thành tâm tới cầu xin là ông me cho liền hả? Mà hình như phải trả lễ nặng lắm à nghe. Linh tò mò, nhưng chỉ dám đứng từ xa nghe lỏm. Trả lễ gì? Thì ai biết được. Người ta đồn ông me không phải hiền lành gì đâu. Đúng này mất khác à. Mà cái giá phải trả thì không ai dám nhắc tới đâu à. Giọng Thím Bảy có chút trần trần. Linh nghe mà trùng mình. Cây me cổ thụ cuối xóm, cô biết nó sừng sững ở đó từ đời nào rồi, không ai rõ. Tán lá xum xuê che trập cả một khoảng đất rộng, thân cây xù xì, mốc thết. Những cái rễ lớn ngoằn ngoèo trồi lên khỏi mặt đất như những con trăn khổng lồ. Người ta nói ban đêm không ai dám đi ngang qua đó. Có người còn quả quyết thấy những cái bóng trắng lởn vởn trên cành cây, nghe tiếng xì xào, tiếng khóc than ai oán. Mỗi lần đi làm đồng về tối, đi ngang qua cây me, Linh đều cảm giác lạnh sống lưng. Dù trời nóng chảy mỡ, nhưng không khí quanh cốc me lúc nào cũng ẩm thấp, lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Bóng cây me đổ dài xuống con đường đất, đen kịch như một cánh cổng dẫn vào một thế giới khác. Linh luôn có một cảm giác như có ai đó đang đứng trên những cành cây, dõi theo từng bước chân của mình. Ánh mắt vô hình đó làm cô sợ hãi, bước chân bất giác rảo nhanh hơn. Có những đêm, Tấn không về, Linh nằm một mình trong căn nhà trống khoát. Tiếng gió trích qua những kẽ liếp, nghe như tiếng người ta than khóc. Tiếng mấy con chó ngoài đầu xóm tru lên từng hồi ai oán. Tiếng sủa của chúng luôn vọng về từ phía cây me. Linh trằn trọc không sao ngủ được. Nỗi sợ hãi vô hình cứ bủa vây lấy cô. Cô cảm thấy căn nhà này, cái xóm này, thậm chí là cả cuộc đời của cô đều bị bao trùm bởi một không khí nặng nề, u ám, không lối thoát. Nỗi căm hận Tấn trong cô ngày một dâng cao. Nó hòa quyện với nỗi sợ hãi mơ hồ về ông mẹ, tạo thành một thứ cảm xúc đặc quánh, khó chịu. Một buổi trưa, Tấn lại say khướt về nhà. Hắn kiếm cớ gây sự, lôi Linh ra đánh. Cô không phản kháng, chỉ ôm đầu chịu trận. Hàng xóm nghe tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ dở cũng chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vô, lắc đầu ái ngại rồi bỏ đi. Không ai dám căng ngăn Tấn lúc hắn say. Hắn vừa đánh vừa chửi. Má mày, mày tưởng mày ngon lắm hả mày? Mày dám khinh tao? Tao nói cho mày biết nghe, con lên, đời mày là do tao định đoạt. Mày muốn sống yên á thì mày phải biết điều hả mày? Linh nằm co quắp dưới nền đất, máu từ miệng trĩ ra. Ánh mắt cô nhìn Tấn không còn là sự sợ hãi, mà là một sự trống trọng đến đáng sợ. Trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng lời của mấy bà thím ở trong xóm. Ai thành tâm tới cầu xin vậy là ông me cho liền hả? Ý nghĩ đó như một tia sét đánh ngang qua tâm trí của Linh. Một tia hy vọng le lói, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy và tội lỗi. Cô nhìn về phía cuối xóm, nơi cây me cổ thụ vẫn đứng đó, âm thầm và bí hiểm. Địa ngục trần gian này, cô không muốn sống thêm một ngày nào nữa. Trận đòn hôm đó của Tấn như một giọt nước tràn ly. Hắn không chỉ đánh đập Linh tàn nhẫn hơn mọi khi, mà còn lôi hết số tiền ít ỏi Linh dành dụm được từ việc bán mấy mớ rau, con cá, trà, ném vào sông bạc. Lúc cô cố can ngăn, hắn còn nắm tóc cô lôi sền sệt ra giữa sân, chửi rủa những lời thầm tệ trước mặt mấy người hàng xóm. Nỗi đau tệ xác không bằng cái nỗi nhục nhã ê chề. Cô cảm thấy mình như một con vật bị người ta chà đạp, không còn chút nhân phẩm. Chiều đó, sau khi Tấn đã bỏ đi tìm sòng bạc mới, Linh thất thiểu đi ra bờ đập. Cô ngồi bệt xuống đám cỏ úa, nước mắt lã chả rơi. Sao số của cô lại khổ như thế này? Lấy phải người chồng vũ phu tàn nhẫn chứ. Cuộc sống như địa ngục, không một lối thoát. Linh nhìn xuống dòng nước đục ngầu, một ý nghĩ đen tối thoáng qua trong đầu cô. Hay là mình nhảy xuống đó cho xong, chết đi có lẽ sẽ được giải thoát. Con ơi, có chuyện gì mà con khóc dữ vậy? Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau lưng khiến cho Linh giật nảy mình. Cô vội quay lại. Bà Tư thù lù xuất hiện từ lúc nào, trên lưng là một bó củi khô lượm lặt được. Bà ta sống một mình ở cái chòi lá ộp hẹp gần cây me cổ thụ. Người trong xóm ít ai dám lại gần bà ta. Họ nói bà Tư biết bùa ngải, nói chuyện được với người âm. Ánh mắt bà Tư lúc nào cũng sắc lạnh, nhìn người ta như nhìn thấu tâm can. Linh dội lọc nước mắt, lắp bắp. Dạ con không có gì đâu bác Tư. Bà Tư đặt bó củi xuống ngồi cạnh Linh. Bà không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra dòng sông. Một lúc sau, bà mới cất giọng, vẫn cái giọng khàn khàn đều đều đó. Đàn bà con gái, khổ là chuyện thường. Nhưng khổ mà không biết đường thoát ra, thì cái đó kêu là ngu. Linh ngẩng lên nhìn bà Tư, ngạc nhiên. Bà Tư nhếch mép cười, một nụ cười khó hiểu. Tao sống ở đây gần hết đời người rồi, có chuyện gì mà tao chưa thấy qua? Mày tưởng mày giấu được ai? Bà đưa ánh mắt về phía cây me cổ thụ, rồi nói tiếp, giọng như thì thầm. Muốn thoát khổ thì phải dám làm con à. Đôi khi phải đánh đổi một chút mới có được thứ mình muốn. Linh trùng mình, lời nói của bà Tư như có ma lực xoáy sâu vào tâm trí cô. Đánh đổi một chút thứ mình muốn? Không lẽ bà Tư đang ám chỉ tới ông Me? Bác Tư nói vậy là có ý gì? Linh trung trung hỏi. Bà Tư không trả lời, chỉ đứng dậy xốc lại bó củi trên lưng rồi chậm rãi bỏ đi. Trước khi khuất dạng sau mấy lùm cây, bà còn ngoái lại nhìn Linh. Ánh mắt bà ta trong chiều tà nhập nhoạng, trông càng thêm bí hiểm. Những lời nói đầy ẩn ý của bà Tư cứ ám ảnh Linh suốt mấy ngày sau đó. Cô không sao quên được ánh mắt sắc lạnh và nụ cười khó hiểu của bà ta. Cùng với đó, những lời đồn về ông Me lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí của Linh. Ông Me có thực sự linh thiêng, có thực sự giúp người ta thoát khổ, và cái giá phải trả là gì đây? Linh bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy mình đứng trơ trọi dưới gốc cây me cổ thụ vào lúc nửa đêm. Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Rồi từ trong cái bóng tối dày đặc của tán lá, một cái bóng đen từ từ hiện ra. Cái bóng không có hình dạng rõ ràng, lúc thì là một người đàn ông cao lớn, lúc lại như một con thú kỳ lạ méo mó. Nó không nói gì, chỉ đưa một cánh tay dài ngoằng đen đúa về phía của Linh. Từ cánh tay đó, Linh cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt và một lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống mới, tự do, không còn tấn, không còn đòn roi. Những giấc mơ ngày càng sống động và ghê rợn hơn. Có đêm, Linh mơ thấy cái bóng đèn đó ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô những lời dụ dỗ ngọt ngào nhưng đầy tà ác. Cô cố vùng dậy, la hét nhưng không sao thoát ra được. Cô cảm thấy mình như bị hút vào một dòng xoáy đen tối không đáy. Linh bắt đầu cảm thấy cây me như đang gọi mình. Mỗi lần đi ngang qua, cô không chỉ nghe tiếng lá xào xạc mà còn nghe như có tiếng người thì thầm bên tai cô. Linh, Linh ơi, lại đây, tao giúp mày. Cái lạnh sống lưng thường trực mỗi khi đến gần cây me giờ đây càng thêm rõ rệt. Cô cảm nhận được một năng lượng kỳ lạ, mạnh mẽ phát ra từ thân cây xù xì đó. Một đêm mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Linh đang nằm co ro trên chiếc giường tre ộp ẹp, cố gắng chập mắt thì bỗng nghe tiếng ngoài cửa sổ. Cô hé mắt nhìn ra, vì anh chớp lóa lên, Linh kinh hoàng khi nhận thấy trên ô cửa sổ kính mở hằn lên một vết tay đầy bùn đất. Vết tay rất lớn, những ngón tay dài ngoằng cong queo như rễ cây, và nó đang hướng về phía cây me cổ thụ. Như thể có ai đó từ phía cây me đã cố cào vào cửa sổ nhà cô. Linh ú ớ không đành tiếng, toàn thân rung lên bật bật. Cô kéo vội chiếc mền cũ trùm kín đầu, nhưng tiếng vẫn không ngừng vang lên, mỗi lúc một gần hơn, gấp gáp hơn. Rồi tiếng gió rít lên từng hồi qua mái lá, tiếng mưa đập vào vách đất, qua cùng tiếng sấm ì ầm, tạo thành một bản hòa tấu kinh hoàng của bóng đêm. Linh cảm thấy ông mẹ đang đến rất gần, nó muốn cô làm một điều gì đó. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Linh lấy hết can đảm đi ra xem xét cửa sổ. Vết tay bụt đất đã biến mất, nhưng trên mặt kính vẫn còn lại những vết xước mờ mờ. Và kỳ lạ thay, khi cô lau chùi cửa sổ, cô ngửi thấy một mùi ẩm mốc tanh tưởi như mùi đất ở những ngôi mộ mới đào. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh ngày càng đè nặng lên tâm trí của cô. Cô ốm đi, mắt trũng sâu, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng lo âu. Tấn vẫn không thay đổi, vẫn rượu chè, cờ bạc và đánh đập. Nhưng giờ đây, trong mắt Linh, Tấn không còn là nỗi sợ hãi duy nhất. Có một thứ còn đáng sợ hơn, một thứ đang âm thầm len lỏi vào cuộc sống của cô, điều khiển suy nghĩ cô. Đó là ông mẹ, và lời thì thầm từ bóng tối của nó ngày càng trở nên rõ ràng và cấp bách. Nó muốn cô phải hành động. Những lời thì thầm từ bóng tối của ông mẹ và bà Tư cứ như những cái gai vô hình cắm sâu vào tâm trí của Linh. Chúng nhói lên mỗi khi Tấn ném về phía cô ánh mắt hằn học, mỗi khi bàn tay chay sạn của hắn giơ lên. Cái địa ngục trần gian này, cô không thể chịu đựng thêm một ngày, một giờ nào nữa. Nỗi sợ hãi mơ hồ về ông mẹ dần bị thay thế bởi một sự liều lĩnh đến đáng sợ. Được ăn cả, ngã về không. Chết thì cũng đã chết trong tay của Tấn nhiều lần rồi. Giờ có thêm một cái chết nữa vì ông mẹ, có khi lại là một sự giải thoát. Chiều hôm đó, sau khi Tấn lại say xỉn rồi lăn ra ngủ như chết, Linh quyết định. Đôi chân cô run rẩy, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự cương quyết lạ lùng. Cô tìm đến cái chòi lá ộp ẹp của bà Tư, nằm heo hút ở rìa làng, ngay sát chách cây me cổ thụ. Bầu trời nhá nhem tối, gió thổi hiu hắt qua mấy lùm cây dại ven đường, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của con rạch gần đó. Căn chòi của bà Tư chìm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng le loét hắt ra từ khe cửa liếp. Linh hít một hơi thật sâu, mùi ẩm mốc, khói nhang và một thứ mùi ngai ngái của thảo dược khô xộc vào mũi. Cô rụt rè đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Ai đó? Giọng bà Tư từ trong vọng ra, nó vẫn khàn đục và đều đều đến trợn người. Dạ, con là Linh đây bác Tư. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bà Tư đứng đó khuôn mặt nhăn nheo chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng lên một cách kỳ lạ. Bà ta nhìn Linh từ đầu đến chân, một cái nhìn xoáy sâu như đọc hết được ý nghĩ đen tối đang cuộn trào trong lòng cô. Vô đi con. Bà Tư tránh sang một bên để lộ không gian chật hẹp bên trong. Căn chòi chỉ có một gian, đồ đạc đơn sơ nhưng bày biện đủ thứ kỳ quái. Mấy cái hũ sành không biết được cái gì, mấy bó rễ cây khô treo lủng lẳng trên xà nhà, và một bàn thờ nhỏ ám khói nhang. Trên đó có vài bức tường gỗ đen bóng, hình thù dị dạng. Linh bước vào trong, cảm giác lạnh lẽo ập đến. Cô đứng nép vào một góc, tay chặn dẹo tà áo bà ba cũ sợ. Bà Tư đóng cửa lại, căn chòi càng thêm tối tăm và ngột ngạt. Bà ta không thắp đèn, cứ để mặc cho bóng tối bao trùm. Bác Tư ơi, con muốn nhờ bác một chuyện. Linh khó khăn lắm mới thốt ra được thành lời. Bà Tư ngồi xuống chiếc chõng tre, đôi mắt vẫn không rời khỏi Linh. Nhờ việc gì? Có phải việc mà mày đã nghĩ tới mấy bữa nay không? Linh giật mình. Hả? Sao bà ta biết? Cô cúi gập mặt, giọng run run, nước mắt chực trào ra. Con không muốn sống với thằng Tấn nữa. Con chịu hết nổi rồi bác Tư ơi. Bác có cách nào giúp con thoát khỏi nó không bác Tư? Bà Tư im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở dài của cô và tiếng côn trùng trà rích bên ngoài. Rồi bà ta cất giọng chậm rãi từng tiếng như dao khắc vào tim của Linh. Ông mẹ, linh lắm con ơi. Ông có thể giúp mày được toại nguyện, nhưng mà ông cũng đòi hỏi dữ lắm. Mày có chắc là mày dám trả giá không? Giá nào con cũng trả. Linh buộc miệng, giọng đầy tuyệt vọng nhưng cũng không kém phần cay độc. Chỉ cần thoát khỏi thằng Tấn, con không còn gì để mất nữa đâu bác Tư. Bà Tư gật gù, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện lên trên đôi môi khô héo của bà ta. Được, nếu mày đã quyết tâm như vậy thì tao sẽ chỉ đường. Nhưng nhớ kỹ lời tao dặn, làm sai một ly thì đi một dặm đó. Có khi hồn phách của mày cũng không được siêu thoát đâu. Linh nuốt nước bọt khan, nỗi sợ hãi lại dâng lên. Nhưng ý nghĩ về những trận đòn của Tấn, về cuộc sống tủi nhục lại nhanh chóng át đi. Bà Tư bắt đầu nói về nghi lễ, một nghi lễ cổ xưa truyền miệng từ đời này qua đời khác để giao ước với ông mẹ. Cần một món đồ cá nhân của Tấn, thứ gì đó hắn hay dùng, còn dính hơi của hắn. Và quan trọng nhất là tâm thành của Linh. Tâm thành ở đây không phải là lời khấn giấy suông, mà là máu, máu tươi của chính Linh, để ông mẹ biết mặt, biết già, biết người cầu xin là ai. Nghe đến đây, Linh rùng mình. Cắt máu sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng rồi khuôn mặt hằn học say xỉn của Tấn lại hiện về, xua tan đi mọi do dự. Con làm được. Linh nghiến răng. Bà Tư nhìn cô, ánh mắt không rõ vui hay buồn. Vậy thì chuẩn bị đi. Đúng nửa đêm nay, ra gốc cây me. Nhớ mang theo đồ của thằng Tấn, và chuẩn bị sẵn tinh thần. Linh gật đầu rồi lủi thủi ra về. Bóng tối bên ngoài như đặt quánh lại, ôm lấy thân hình nhỏ bé run rẩy của cô. Về đến nhà, cô lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng cô tìm thấy chiếc áo sơ mi cũ sờn chai của Tấn, cái áo mà hắn hay mặc mỗi khi đi uống rượu. Mùi mồ hôi và mùi rượu còn ám ở trên áo, một mùi hương quen thuộc đến ghê tởm. Linh nắm chặt chiếc áo trong tay, trái tim đập thình thịch. Đêm nay số phận của cô và cả của Tấn sẽ được định đoạt. Đúng nửa đêm, làng xóm đã chìm vào sâu trong giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu trả trích và tiếng gió thổi qua những rặng tre nghe xào xạc mà quái. Không có trăng, chỉ có vài vì sao le lói trên bầu trời đen kịch. Linh một mình đi ra phía cuối xóm. Cây me cổ thụ sừng sững hiện ra trước mắt cô, to lớn và đen đúa y như một con quỷ khổng lồ đang giang tay chờ đợi. Không khí quanh gốc me lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Bà Tư đứng đó từ lúc nào, lưng dựa vào thân cây, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Thấy Linh đến, bà ta không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô lại gần. Dưới gốc cây, bà Tư đã chuẩn bị sẵn mấy ngọn đèn làm bằng sáp ong đen được cắm dọc quanh, cháy lèo loét, tỏ ra một thứ ánh sáng vàng vọt kỳ dị và một mùi khét lẹt khó chịu. Trên mặt đất, bà ta đã dùng thứ bột trắng gì đó vẽ những ký hiệu ngoằn ngoèo khó hiểu, trông như những con trắng đang quấn lấy nhau. Linh run rẩy đưa chiếc áo của Tấn cho bà Tư. Bà ta nhận lấy, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạ. Để nó vô giữa cây vòng đi con. Giọng bà Tư khàn đặc, nghe như tiếng vọng từ cõi âm. Linh làm theo. Chiếc áo cũ của Tấn nằm im lìm giữa những ký hiệu ma quái. Giờ thì tới tâm thành của mày. Bà Tư đưa cho Linh một mảnh sành đen bóng sắc lẹm. Chút máu để ổng biết mặt biết dạ. Linh nhìn mảnh sành rồi nhìn bàn tay của mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Rồi cô nhắm mắt, nghiến răng, rạch một đường ngang động mạch tay. Máu tươi ứa ra nóng hổi, cơn đau nhói làm cô suýt kêu lên. Nhỏ máu lên ao nó đi. Bà Tư ra lệnh. Từng giọt máu của Linh rơi xuống chiếc áo của Tấn. Kỳ lạ thay, khi máu vừa chạm vào vải áo, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, mạnh đến nỗi những ngọn nến chao đảo như muốn tắt ngấm. cây me cổ thụ trên đầu Linh rung lên kéo kẹt, những cành lá xào xạc dữ dội như hàng ngàn giọng nói đang thì thầm, tiếng được tiếng mất, vừa như chế nhạo vừa như đói khát. Linh cảm nhận được một sự hiện diện vô hình, một thực thể cổ xưa tà ác đang ở rất gần. Nó lạnh lẽo, nó mạnh mẽ và nó đang khao khát. Bà Tư bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú, giọng bà ta lúc trầm lúc bổng, những âm thanh cổ ngữ xa lạ khó hiểu nhưng lại mang một sức mạnh ghê rợn xoáy sâu vào tâm trí của Linh. Đôi mắt bà ta như trợn ngược, chỉ còn lại tròng trắng. Bất ngờ chiếc áo của Tấn thấm đẫm máu của Linh, bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa kỳ dị. Ngọn lửa không có màu đỏ cam như lửa thường, mà nó lại có màu xanh lục, lạnh lẽo và ma quái. Nó cháy âm ỉ, không có khói, nhưng lại tỏa ra một mùi hương vừa ngọt ngào đến buồn nôn, vừa tanh tưởi như mùi xác chết lâu ngày. Linh kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc cô quay cuồng, những hình ảnh ghê rợn bắt đầu hiện ra. Cô thấy khuôn mặt Tấn méo mó vì đau đớn, đôi mắt trợn trừng nhìn cô đầy oán hận. Cô thấy những cái bóng đen lởn vởn quanh gốc me, những khuôn mặt người không rõ hình thù đang cười nói dãy gọi cô. Mặt đất dưới chân cô như mềm nhũn ra, muốn kéo cô xuống. Tiếng của Tấn, giọng nói quen thuộc của hắn, nhưng lại vang lên một cách xa xăm, méo mó như từ dưới lòng đất vọng lên. Lên! Mày! Mày hại tao! Rồi một tiếng gầm gừ trầm thấp, nặng nề như tiếng của một con thú khổng lồ phát ra từ chính thân cây me. Cây me như đang quằn mình, những cái rễ lớn cựa quậy dưới lòng đất. Linh không chịu nổi nữa, cô hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô còn kịp nhìn thấy bà Tư đứng đó, khuôn mặt bà ta dưới ánh lửa xanh rét trông càng thêm nham hiểm. Đôi môi khô héo của bà ta đang nở một nụ cười mãn nguyện. Ông mẹ đã nhận lệ, giao ước đã được ký kết bằng máu, và cái giá phải trả sắp đến rồi. Ba ngày sau cái đêm nghi lễ kinh hoàng dưới gốc me, cái đêm mà Linh cảm thấy mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ, thì chuyện đó xảy ra. Buổi sáng tinh sương, khi màn sương còn văng mắt trên những ngọn cây, tiếng ý ới là hét thất thanh từ phía bờ trạch đánh thức cả cái xóm nhỏ đang ngủ say. Người ta nhìn thấy Tấn, hắn không chết ở nhà, cũng không phải chết vì say rượu té sông như nhiều người vẫn tưởng. Xác của hắn nằm vắt vẻo trên mấy bụi dứa dại cách cây me cổ thụ không xa. Mắt Tấn trần trực trắng giả, như thể đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp lắm trước khi chết. Miệng há hốc như đã cố gắng đớp không khí lần cuối. Điều làm cho người ta trợn tóc gáy nhất là trên cổ của hắn hằn sâu những vết xiết kỳ lạ, không giống vết dây thừng, cũng không phải dấu tay của người. Nó giống như bị những cái rễ cây nhỏ mà cứng như sắt xiết chặt lấy, xiết đến hằn cả vào da thịt tím bầm. Quần áo hắn sọc sạch rách rưới, trên người đầy những vết trầy xước kéo lê từ phía dưới rạch hướng thẳng về phía cây me. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đã lôi hắn đi, nó lôi một cách tàn nhẫn và không hề thương tiếc. Mặt đất xung quanh xáo trộn, in hằn những dấu vết kỳ lạ, không phải dấu chân thú, cũng không phải dấu chân người. Trời đất ơi, thằng Tấn đó, nó chết lạ quá bay ơi. Thiêm Bảy vừa lấy tay che miệng vừa thốt lên, giọng run run. Mấy người đàn ông trong xóm xúm lại, mặt mày ai nấy cũng tái mét. Cái chết của Tấn quá đổi bất thường, quá đổi ghê rợn, không ai dám lại gần. Cái mùi tử khí bắt đầu thoang thoảng trong không khí, hòa cùng với mùi đất ẩm và mùi lá me ngày ngày. Ông trường ấp lật đật chạy tới, thấy cảnh tượng cũng phải rùng mình. Mau báo công an xã đi bây ơi. Công an xã có hai người chạy chiếc xe máy cà tàng xuống. Họ nhìn ngó, ghi chép rồi hỏi han mấy người đầu tiên phát hiện, nhưng cũng không thu thập được gì nhiều. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát, không có hung khí. Mấy vết xiết trên cổ của Tấn họ cũng chịu, không giải thích được là do đâu. Cuối cùng, sau một hồi bàn tới tính lui, họ kết luận qua loa. Có thể là do say rượu, đi đứng không vững, bị té rồi vướng vào bụi cây mà chết ngạt thôi. Hoặc là bị con rắn nào đó nó siết cổ. Dù ai cũng biết rắn độc nào mà siết cổ người ta như vậy, nhưng cái xóm nghèo này chuyện gì mà không giải thích được. Người ta thường đổ thừa cho ma quỷ hoặc là cho quà. Linh cũng có mặt ở đó. Cô đứng nép vào một góc dừa, người trung lên bật bật. Nhưng không phải vì sợ, mà là vì một thứ cảm xúc khác. Một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không gọi tên được. Cô khóc, nước mắt cứ như vậy lã chả rơi. Tiếng khóc của cô nghe ai quán, thê lương, khiến ai nghe cũng phải mũi lòng. Trời ơi, anh Tấn ơi, sao anh nỡ bỏ em mà đi? Anh ơi, anh ơi. Cô đóng vai một người vợ quá bùa đau khổ một cách hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến nỗi không ai mảy may nghi ngờ. Chỉ có điều, sâu thẳm trong đôi mắt đẫm lệ đó, có một tia sáng lạnh lẽo, một sự giải thoát ghê người. Thằng Tấn chết rồi, cái địa ngục trần gian của cô cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng cùng với sự giải thoát, một nỗi sợ hãi mơ hồ, một cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi vào tâm can của cô. Ông Me, chính là ông Me đã làm. Đám tang của Tấn được tổ chức qua loa sơ sài. Cũng phải thôi, một kẻ như hắn, sống không ai ưa, chết cũng không mấy người thương xót. Trong lúc mọi người đang xúm xích lo hậu sự, bà Tư lẳng lặng đi đến bên Linh. Bà ta không nói gì, chỉ nhìn Linh bằng đôi mắt sắc lạnh đầy ẩn ý. Rồi bà ta ghé sát vào tai của Linh, giọng thì thầm như gió thoảng. Có dai có trả, ổng cho mày thứ mày muốn rồi, giờ tới phiên mày trả lễ cho ổng. Linh trùng mình, lời nói của bà Tư như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm hồn đang cố gắng tìm chút bình yên giả tạo của cô. Trả lễ? Ông Me muốn trả lễ gì đây? Đêm đó, sau khi khách khứa đã dậy hết, chỉ còn lại một mình Linh trong căn nhà tạnh lẽo trống trải. Mùi nhang khói vẫn còn vương vấn trong không khí. Cô nằm trên chiếc giường tre, cố gắng chợp mắt nhưng không sao ngủ được. Hình ảnh Tấn chết với đôi mắt trợn trừng, những vết xiết kỳ lạ trên cổ cứ ám ảnh lấy cô. Bỗng nhiên, Linh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Tấn, tiếng bước chân say xỉn lảo đảo mà cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nó vang lên từ ngoài sân rồi từ từ tiến vào trong nhà. Cô nín thở, tim đập thình thịch. Không lẽ là Tấn? Nhưng hắn chết rồi mà. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. Rồi cô nghe thấy tiếng Tấn gọi tên mình, một giọng nói khàn đặc, méo mó như từ dưới mộ vọng lên. Linh, Linh ơi, mở cửa cho tao, tao về rồi. Linh hét lên một tiếng thất thanh, nhưng âm thanh như bị chặn lại trong cổ họng. Cô kéo vội chiếc mền trùm kín đầu, toàn thân run lên cầm cập. Tiếng của Tấn vẫn không ngừng gọi cửa, rồi nó chuyển sang tiếng cào cấu, tiếng đập cửa rầm rầm. Linh, mày tưởng mày thoát được tao sao? Mày tưởng tao chết là hết sao? Mày đã làm gì tao? Mày đã làm gì? Linh cảm thấy như mình sắp phát điên. Cô còn dám mở mắt, không dám cử động. Cứ như vậy cho đến khi trời hừng sáng, tiếng gọi, tiếng đập cửa mới từ từ biến mất. Cô hé mắt nhìn ra, mọi thứ vẫn im lìm. Nhưng trên cánh cửa gỗ hằn lên mấy vết cào xước mới toanh. Những đêm sau đó, cơn ác mộng dần tiếp diễn. Tiếng Tấn gọi tên, tiếng bước chân, tiếng đồ đạc trong nhà tự nhiên xê dịch. Mùi rượu và mùi mồ hôi của Tấn thỉnh thoảng lại phản phất trong không khí. Dù Linh đã cố gắng dọn dẹp, quăng bỏ hết những thứ thuộc về hắn. Cái bóng đen trong giấc mơ của Linh giờ đây không chỉ xuất hiện trong mơ, nó lởn vởn quanh nhà ngay cả khi Linh còn thức. một cái bóng mờ ảo không rõ hình thù lúc ẩn lúc hiện trong góc nhà, sau cánh cửa hay thậm chí là ngay trên trần nhà. Nó nhìn xuống cô bằng một ánh mắt vô hình nhưng đầy quyền lực. Linh biết đó chính là ông Me. Nó đang theo dõi cô, nó đang chờ đợi. Cây me cổ thụ cuối xóm dường như cũng đã có sự thay đổi. Tán lá của nó trông càng thêm rậm rạp sẫm màu hơn, như một đám mây đen kịch lúc nào cũng che phủ bầu trời phía đó. Những cây trễ lớn như càng trồi lên khỏi mặt đất, ngoằn ngoèo dữ tợn. Linh có cảm giác cây me đang nhìn mình một cái nhìn lạnh lẽo đòi hỏi. Ông me đang đòi lễ, và Linh biết cô không thể trốn tránh được nữa. Cái giá của sự tự do bắt đầu phải trả rồi. Những tuần đầu sau cái chết của Tấn, Linh cố gắng sống một cuộc sống mới. Cô dọn dẹp lại căn nhà, quăng bỏ hết những gì còn sót lại của Tấn, từ quần áo cũ mềm đến cái chai rượu uống dở hắn để dưới gầm giường. Cô sơn lại vách đất, sửa lại mái lá. Căn nhà tuy vẫn nghèo nàn nhưng ít ra không còn ám mùi của Tấn, không còn cảm giác ngột ngạt tù túng như trước. Thỉnh thoảng Linh cũng mạnh dạn đi ra chợ mua ít cá mớ rau. Mấy bà thím trong xóm thấy Linh ban đầu còn ái ngại xì xăm, nhưng rồi cũng thôi. Họ thấy Linh tội nghiệp quá bùa khi còn trẻ lại phải chịu đựng thằng Tấn bao nhiêu năm. Có người còn cho Linh con gà nải chuối. Thôi con, gắng sống ha. Thằng Tấn nó đi rồi, coi như cũng giải thoát cho con. Thím Bậy nói với Linh, giọng có chút thương cảm. Linh chỉ biết cúi đầu cảm ơn, khóe mắt trừng trừng. Một sự bình yên giả tạo, mong manh bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của cô. Không còn những trận đòn roi, không còn những lời chửi rủa. Đêm đến, cô có thể ngủ một giấc, dù không thật sự ngon, vì những ám ảnh chẳng còn đó. Nhưng ít ra, không còn phải nơm nớp lo sợ tiếng chân say xỉn của Tấn ở ngoài cửa. Nhưng ông Me không để Linh yên ổn lâu như vậy. Cái bóng đen lởn vởn trong nhà ngày càng hiện rõ hơn. Tiếng thì thầm từ phía cây me cũng ngày một cấp bách. Nó đòi lễ vật. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Linh nấu nồi cơm để quên không cúng, y như rằng nồi cơm hôm sau thiêu hết dù trời không nóng. Cô mua con cá về tính kho, để đó đi ra vườn hái nắm rau. Lúc quay vô, con cá đã trương sình, bốc mùi hôi thối. Rồi những con vật nhỏ trong xóm bắt đầu gặp chuyện. Con gà mái nhà thím Bảy hay tha thẩn qua sân nhà Linh kiếm ăn. Một buổi sáng, người ta thấy nó nằm chết khô trước nhà Linh, máu bị hút cạn, chỉ còn lại cái xác không hồn. Còn con chó mực của ông ba đầu xóm, bình thường dữ như cọp, bỗng dưng một đêm tru lên thảm thiết rồi lăn ra chết, mắt trợn trừng nhìn về phía cây me, miệng sùi bọt mép màu xanh lét. Dân xóm lại bắt đầu xì xăm. Họ nói ông Me nổi giận. Họ nói có điềm gỡ. Ánh mắt họ nhìn Linh có chút gì đó nghi kỵ xa lánh. Linh sợ hãi. Cô biết ông Me đang đòi lễ. Những đêm trăng khuyết, cô lén lút mang ít gạo, trái cây hoặc có khi là con gà con vịt cô mua được ra đặt dưới gốc cây me. Sáng hôm sau, những thứ đó đều biến mất không để lại dấu vết, hoặc chỉ còn lại chút lông gà, giò trái cây khô quắp như bị một thứ gì đó hút cạn hết sinh khí. Sức khỏe của Linh bắt đầu suy sụp thấy rõ, da cô ngày càng xanh xao. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Trong mơ, ông Me không còn là cái bóng đen mơ hồ nữa. Nó hiện ra với hình thù kỳ dị, nửa người nửa cây, những cành lá cẳng kêu như những cánh tay xương xẩu vươn ra đòi hỏi. Nó nói với Linh giọng khàn đặc như tiếng gỗ mục cọ vào nhau. Chưa đủ, còn nữa. Mau, tao cần máu tươi. Linh bắt đầu trở nên cáu kỉnh đa nghi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt ai. Cô sợ người ta biết được bí mật kinh hoàng của mình. Ông Me không chỉ đòi lễ vật, nó còn bắt đầu thao túng suy nghĩ cảm xúc của Linh. Có những lúc cô cảm thấy trong đầu của mình có một giọng nói khác, không phải của cô ra lệnh cho cô làm những điều kỳ quặc. Đi trả gốc mẹ, nhanh lên, đừng nói chuyện với con bậy. Có lần đang ngồi giá áo, Linh bỗng dưng cầm cái kim đâm mạnh vào ngón tay của mình, máu ứa ra. Cô không thấy đau mà chỉ thấy một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Rồi cô nghe tiếng ông me cười khà khà trong đầu. Linh soi gương, khuôn mặt hốc hác tiều tụy của cô trong gương đôi khi lại biến dạng một cách ghê rợn. Có lúc cô thấy sau lưng mình lấp ló một cái bóng đen đang nhìn cô chằm chằm bằng một đôi mắt đỏ ngầu. Còn có lúc chính đôi mắt của cô trong gương lại biến thành màu đen kịch, trống trọng vô hồn. Linh hoảng sợ đập bể cả tấm gương. Mấy bà thím trong xóm thấy vậy xì xầm. Con Linh dạo này nó là sao quá ta, cứ như người mất hồn, lầm lầm lì lì, có khi còn nói chuyện mạnh nữa. Cây me cổ thụ dường như ngày một lớn hơn, âm u hơn. Những cành cây của nó như những cánh tay khổng lồ vươn dài về phía nhà Linh, như nó muốn ôm trọn lấy căn nhà và cả cô. Đêm đến, Linh nằm trên giường nghe tiếng chó rít qua mái lá. Cô lại thấy những cái bóng đen dày ngoằn như rễ cây từ từ trườn vào nhà qua khe cửa, qua những cái lỗ hổng trên vách đất. Chúng bò lổn ngổn trên sàn nhà tiến về phía giường cô. Linh chỉ biết nhắm mắt niệm Phật, mong cho trời mau sáng. Sự bình yên mà cô có được sau cái chết của Tấn giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Nó chỉ là một sự bình yên giả tạo, một khoảng lặng đáng sợ trước cơn thịnh nộ của quỷ dữ. Linh nhận ra mình đã đổi một cái địa ngục này lấy một cái địa ngục khác. Nó còn khủng khiếp hơn gấp bội. Ông mẹ không chỉ muốn lễ vật, nó muốn nhiều hơn như vậy. Nó muốn linh hồn của cô, nó muốn biến cô thành một con rối, thành một nô lệ vĩnh viễn của nó. Nhưng lễ vật nhỏ mọn như gà, trái cây giờ đây không đủ để làm nguôi ngoai cơn đói khát của ông mẹ. Linh cảm nhận rõ điều đó qua những đêm dài thao thức, qua những tiếng thì thầm ngày một dữ tợn, đòi hỏi hơn từ phía cây me cổ thụ. Nó không còn là những lời dụ dỗ mơ hồ nữa, mà là những mệnh lệnh ghê rợn xoáy sâu vào tâm trí cô, gieo rắc nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng. Mau, tao cần mau tươi, sinh khí mạnh hơn. Những lời đó cứ văng vẳng bên tai của Linh, lúc tỉnh lúc mơ. Cô thấy cây me trong những ảo ảnh hãi hùng. Rễ cây của nó không còn là rễ cây bình thường nữa, mà là những mạch máu khổng lồ, phập phồng, nhỏ xuống thứ dịch đen ngòm tanh tưởi. Trên những cành cây khẳng khiu lủng lẳng những hình người méo mó, những cái bóng đen đung đưa theo gió như những quan hồn bị trói buộc. Sức cùng lực kiệt, Linh như cái xác không hồn. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh đã chắc kiệt chút sinh lực cuối cùng của cô. Cô biết ông mẹ không giận, nó cần một thứ thức ăn mới, một sinh mạng. Đúng lúc đó bà Tư lại xuất hiện. Lần này trông bà ta càng thêm tiều tụy, da dẻ xám ngoét, đôi mắt trũng sâu nhưng lại ánh lên một vẻ kỳ dị, như có một ngọn lửa âm ỉ cháy ở bên trong. Bà ta tìm Linh vào một buổi chiều chạng vạng, khi mặt trời đỏ ói như một cục máu đang từ từ chìm xuống phía dưới chân trời. Giọng bà Tư khàn đặc nghe như tiếng mèo kêu. Con Linh, mày biết ổng muốn gì rồi phải không? Linh ngồi co ro trong xó bếp, người trung lên từng chập. Cô không dám nhìn thẳng vào bà Tư, chỉ lý nhí. Bà Tư, con không làm được đâu, con không muốn giết người. Bà Tư cười khẩy, một nụ cười nham hiểm làm trộn có hàm răng đen kịch vì ăn cọc. Mày không muốn, mày tưởng mày có quyền lựa chọn hả con? Giao ước với ổng rồi thì phải theo tới cùng. Ổng không bao giờ no đâu. Mày đã rước ổng về thì phải nuôi ổng, nuôi bằng nỗi sợ của mày, nuôi bằng sinh khí của kẻ khác. Nếu mày không tìm được lễ vật cho ổng thì ổng sẽ tự lấy từ mày hoặc là từ những người quanh đây. Bà tiến lại gần Linh, giọng thì thầm ma quái. Mày có biết con Bảy hàng xóm không? Còn mụ nhiều chuyện đó. Dạo này nó hay để ý mày lắm phải không? Ông nói là ông thích nó đó. Linh kinh hoàng ngẩn phắt lên. Thiên Bảy, không, không thể nào. Linh lắp bắp, bà Tư cười gằn. Không thể nào. Mày tưởng ông hiền lắm hả? Ông là quỷ đó con. Mà quỷ thì không có tình người đâu. Mày không ra tay thì ông cũng sẽ khiến con Bảy phải chết. Mà lúc đó tội của mày còn nặng hơn. Mày sẽ là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho nó. Linh cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Cô đã từ một nạn nhân, giờ đây lại sắp trở thành một công cụ của quỷ dữ, một kẻ giết người, một mối hận muộn màng và sự kinh hoàng tột độ bao trùm lấy cô. Cô đã tự đẩy mình vào con đường không thể quay đầu. Những ngày sau đó, Linh sống trong địa ngục thực sự. Ông Me liên tục tra tấn cô bằng những ảo ảnh khủng khiếp. Cô thấy Thím Bảy bị những cái rễ cây đen ngòm xiết cổ, đôi mắt trợn trừng, miệng ú ớ gọi tên Linh. Cô thấy Tấn hiện về, khuôn mặt bê bết máu, cười nham nhở đòi cô đi theo. Linh cố gắng chống cự. Cô không muốn làm hại Thím Bảy, nhưng ông Me ngày càng mạnh hơn. Nó bắt đầu điều khiển cả hành động của Linh. Có những đêm, cô tỉnh dậy thấy mình đang đứng trước cửa nhà Thím Bảy, tay cầm con dao trị sát mà không hiểu tại sao mình lại đứng đó. Cô hoảng sợ quăng con dao đi, chạy trục mạng về nhà, tim đập như muốn vỡ tung. Linh cảm thấy mình đang dần mất đi nhân tính. Ông Me như đang độc hóa cô. Có những lúc, cô nói những lời lẽ cay độc, hành động hung hãn mà chính cô cũng không nhận ra. Ánh mắt cô đôi khi trở nên lạnh lẽo vô hồn. Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Một buổi sáng, người ta phát hiện Thím Bảy chết trong vườn rau sau nhà. Cái chết của Thím cũng kỳ dị không kém gì cái chết của Tấn. Thím bị những dây bí, dây bầu quấn chặt quanh cổ, siết đến nghẹt thở. Khuôn mặt Thím tím tái, mắt trợn ngược, lưỡi tè ra. Và cái điều kinh hoàng nhất là trên người của Thím chi chít những vết đâm nhỏ, sâu quắn như bị gai của một loại cây nào đó đâm vào. Và từ những vết đâm đó, máu đọng lại đen sẫm. Linh đứng đó, giữa đám đông hiếu kỳ, người cô lạnh thoát. Cô cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ. Ông Me đã đạt được mục đích, và cô chính là kẻ đồng lõa. Sau cái chết của Thím Bảy, ông Me dường như thỏa mãn. Những tiếng thì thầm, những ảo ảnh ghê rợn tạm thời lắng xuống. Nhưng Linh biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước một cơn bão lớn hơn. Nợ máu phải trả bằng máu, và ông Me sẽ không bao giờ dừng lại. Nó sẽ còn đòi hỏi nhiều hơn nữa, cho đến khi hút cạn sinh lực của cô, hoặc của cả cái xóm nhỏ này. Cái chết thê thảm của Thím Bảy như một nhát búa cuối cùng giáng xuống tâm hồn vốn đã tả tơi của Linh. Dân làng bắt đầu nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Không còn là sự thương cảm cho một người đàn bà quá bùa, mà là sự sợ hãi nghi kỵ. Họ xì xầm sau lưng cô. Những lời đồn đại về việc Linh nuôi ma hại người lan nhanh như một cơn dịch. Linh không thể chịu đựng thêm được nữa. Nỗi ám ảnh, tội lỗi và sự ghê tởm chính bản thân mình đã lên đến đỉnh điểm. Cô không thể tiếp tục làm con rối cho ông Me. Cô phải tìm cách phá vỡ giao ước, dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhớ lại những câu chuyện ngày xưa má hay kể, Linh quyết định tìm đến thầy Pháp. Cô nghe nói ở làng mình có một ông thầy tư nổi tiếng cao tay, chuyên trị tà ma yêu quái. Linh lén lút gói ghém ít đồ đạc, rồi một đêm trời tối mịt, cô rời khỏi xóm, tìm đến nhà ông thầy tư. Con đường đến làng bên gập ghềnh khó đi. Linh phải băng qua mấy cánh đồng tối om, mấy con rạch âm u. Tiếng ếch nhái kêu inh ỏi, tiếng cú gọi bầy náo nục. Linh vừa đi vừa trung, cảm giác như ông Me vẫn đang theo sát gót cô. Những cành cây khẳng khiu bên đường như những cánh tay ma quái muốn níu giữ lấy cô. Mãi đến gần sáng, Linh mới tìm đến được nhà thầy Tư. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ nằm khuất sau một rặng tre tùm. Thầy Tư là một ông lão gầy gò, quắc thước, đôi mắt sáng như sao, nhìn Linh một lượt rồi cất giọng trầm trầm. Cô tìm tôi có việc gì? Linh quỳ xuống, vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự tình. Từ cuộc sống khổ cực chết tấn, đến việc giao ước với ông Me và những cái chết kinh hoàng sau đó. Thầy Tư nghe xong, nét mặt trở nên đăm chiêu. Ông im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. Nghiệp chướng quá nặng. Con ma Me này, nó không phải dạng tầm thường. Nó đã băm rễ sâu vào đất làng của cô rồi, lại còn được nuôi dưỡng bằng mau và quan khí. Sức mạnh của nó bây giờ không dễ gì đối phó. Linh tuyệt vọng hỏi. Vậy có cách nào không thầy? Xin thầy cứu con với. Con không muốn hại thêm ai nữa. Thầy Tư lắc đầu. Giao ước đã lập, muốn pha bỏ không phải chuyện dễ. Ông Me đã nhận lễ của cô thì cô phải trả cho nó đủ. Trừ khi cô tìm được thứ gì đó mạnh hơn nó, hoặc là điểm yếu chí tử của nó. Ông thầy cũng làm một vài phép thử. Ông đốt mấy lá bùa vàng, khói bốc lên nghi ngút. Rồi đột nhiên những lá bùa tắt ngấm, tro tàn bay tứ tán dù trong nhà không có gió. Ông lấy một chén nước lã, lẩm nhẩm đọc chú, rồi búng tay vào chén nước. Mặt nước lăn tăn, rồi nổi lên những gợn máu tanh lợm. Thầy Tư châu mày lẩm bẩm. Nó mạnh quá, nó không muốn buông tha cho cô đâu. Rồi ông đưa cho Linh một lá bùa hộ mệnh, dặn cô luôn mang theo bên mình, có thể giúp cô tránh được phần nào sự quấy nhiễu của ông Me, nhưng không thể hoàn toàn bảo vệ được cô. Muốn thoát khỏi đó, cô phải tự mình tìm cách. Tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Giọng ông có vẻ bất lực. Nhưng hãy nhớ, đối đầu với nó, 9 phần chết, 1 phần sống. Linh thất thểu ra về, lòng càng thêm tuyệt vọng. Lá bùa của thầy Tư có vẻ cũng không ăn thua. Vừa về đến đầu xóm, cô đã cảm nhận được sự hiện diện của ông Me càng thêm rõ rệt. Không khí quanh cây me đặt quánh lại, nó lạnh lẽo đến rợn người. Cô không dám về nhà ngay mà tìm đến cái chòi lá của bà Tư. Có lẽ chỉ có bà ta mới biết cách đối phó với ông Me. Bà Tư thấy Linh không có vẻ gì ngạc nhiên. Bà ta ngồi tiêm trầu, miệng nhai ngớp nhép. Sao? Thầy Tư bó tay rồi ha? Bà Tư cười khẩy, một nụ cười nham hiểm. Linh quỳ xuống van xin. Bác Tư ơi, con biết là bác biết cách. Con xin bác chỉ cho con. Con không muốn sống như vậy nữa đâu. Con không muốn làm nô lệ cho ổng. Bà Tư nhìn Linh một lúc lâu, ánh mắt khó đoán. Rồi bà ta nhổ toẹt bả đầu xuống đất, cất giọng bí hiểm. Cây có gốc, ma có cốt. Muốn nó siêu thoát thì phải động tới cốt của nó. Cốt của ổng là gì hả bác? Linh vội hỏi. Bà Tư không nói gì, chỉ im lặng chỉ tay về phía cây me cổ thụ. Rồi bà ta lẩm bẩm một câu gì đó. Linh nghe thoáng được mấy chữ. 100 năm máu người vật hiểm. Linh cố gắng hỏi thêm, nhưng bà Tư nhất quyết không nói. Bà xua tay đuổi Linh đi. Dù không hiểu hết ý của bà Tư, nhưng Linh cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Vật yểm? Không lẽ ông Me có một vật yểm nào đó được chôn dưới gốc cây me? Nếu như phá hủy được vật yểm đó thì có lẽ sẽ giải được lời nguyền. Một tia hy vọng mong manh le lói trong lòng Linh. Dù biết là nguy hiểm, nhưng cô không còn con đường nào khác. Cô phải thử. Đêm đó, ông Me như cảm nhận được sự phản kháng của Linh. Nó nổi giận thật sự. Ngôi nhà nhỏ của Linh trở thành một địa ngục trần gian. Đồ đạc trong nhà tự nhiên bay tứ tung, chén bát bể banh chành. Cánh cửa gỗ bị một sức mạnh vô hình đập rầm rầm vào chách như muốn bung ra. những tiếng gầm gừ la hét man rợ phát ra từ khắp cái xó xỉnh trong nhà, từ dưới gầm giường, từ trên mái nhà. Ông Me không còn là cái bóng đen lởn vởn nữa, nó hiện hình rõ hơn, dù nó vẫn méo mó dị dạng. Một khối đen kịch cao lớn, những cánh tay khẳng khiu như cành cây khô vươn dài ra, những con mắt đỏ ngầu như hai hòn than trực lửa. Nó xông vào tấn công Linh, nó bóp cổ cô, xô cô ngã vú vụ trên nền đất. Những cành cây vô hình quất vào người Linh rát bỏng. Linh hoảng loạn chống cự, lá bùa của thầy Tư đeo trên cổ cô lóe lên một ánh sáng yếu ớt rồi tắt ngấm. Nó không cản nổi cơn thịnh nộ của ông Me. Cô bị đa tấn bằng những ảo ảnh kinh hoàng. Cô thấy tấn từ dưới đất chui lên, mình mấy đầy dòi bò lao vào cắn xé cô. Cô thấy tiếng bẫy hiện về, khuôn mặt tím tái, đôi mắt lòi ra chỉ vào mặt của cô mà trổ xạ. Cô thấy mình bị những cái rễ cây khổng lồ lôi xuống lòng đất, chôn sống dưới gốc cây me. Cây me cổ thụ ngoài sân như đang sống dậy, nó phát ra một thứ ánh sáng xanh lè ma quái. Những cây rễ lớn của nó trồi lên khỏi mặt đất, nứt toạc cả nền sân, rồi nó từ từ bò vào trong nhà, quấn lấy chân Linh, kéo cô về phía của nó. Linh la hét trong tuyệt vọng, cô vùng dậy cào cấu, nhưng sức cô làm sao địch lại được sức mạnh của quỷ dữ. Cô cảm thấy mình sắp bị kéo vào bóng tối vô tận. Ý nghĩ về vật yểm, về cái lời nói của bà Tư lóe lên trong đầu cô. Đó là hy vọng cuối cùng. Cô phải đến được gốc cây me, cô phải tìm ra cốt của ông Me bằng mọi giá. Cơn thịnh nộ của ông Me như muốn xé toạc cả đất trời. Linh bị quật ngã vú vụ xuống nền đất ẩm ướt, bùn đất giặt tung tóe. Những cành cây khẳng khiu đen đúa như những cánh tay xương xẩu từ địa ngục dương ra, quất vào người cô rát bỏng. Tiếng gầm gừ la hét man rợ của ông Me át cả tiếng mưa trời. Tiếng sấm nổ, ngôi nhà nhỏ của Linh như một chiếc thuyền nan giữa cơn bão tố chực chờ bị nhấn chìm. Nhưng Linh không còn đường lui, nỗi tuyệt vọng cùng cực đã biến thành một sự liều lĩnh đến điên dại. Lời nói của bà Tư cứ vang vọng trong đầu của cô. Cây có gốc mà có cốt, muốn nó siêu thoát thì phải động tới cốt của nó. Cốt của ông Me phải nằm ở đâu đó dưới gốc cây me, nơi khởi nguồn của mọi tai ương. Cô gượng đứng dậy, mặc cho thân thể đau đớn, máu từ những vết xước rỉ ra qua cùng nước mưa và bùn đất. Tay cô vẫn nắm chặt lấy cây cuốc cùng, thứ vũ khí duy nhất cô có được. Ánh sáng lòe loét từ ngọn đèn dầu mà cô cố gắng che chắn chập chờn soi rọi một khoảng nhỏ nhoi trong mặt đêm đen kịch. Mày muốn gì nữa? Linh hét lên, giọng khản đặc lạc đi vì sợ hãi và căm phẫn. Tao trả giá đủ rồi, thả tao ra. Ông Me như nghe được lời thách thức của cô. Một cơn gió mạnh hơn nữa thổi tới, ngọn đèn dầu trên tay Linh tắt ngấm. Bóng tối hoàn toàn bao trùm, chỉ còn lại tiếng mưa xối xả và tiếng cười ghê rợn của ông Me vang vẳng tứ phía. Trả giá chưa đủ đâu. Máu của mày, linh hồn của mày mới đủ. Tiếng thì thầm ma quái vang lên bên tai của Linh lạnh buốt. Bất ngờ, một ảo ảnh hiện ra trước mắt cô. Cha mẹ cô, những người đã mất từ lâu, hiện về với khuôn mặt hiền từ, đậm nước mắt. Giọng mẹ cô run run. Linh ơi, con ơi, dừng lại đi con. Con đừng chống lại ổng nữa, con sẽ chết đó. Con ơi, nghe lời mẹ, về nhà đi con, ổng sẽ tha cho con. Linh sững người, cha mẹ cô sao lại? Cô biết đây là ảo ảnh, là trò ma quái của ông Me để làm cô bị dao động. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt thân thương của cha mẹ, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt cô lại trào ra. Không, cha mẹ đi đi. Đây không phải là cha mẹ. Linh lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh đó. Áo ảnh cha mẹ tan biến, thay vào đó là hình ảnh tắt. Khuôn mặt hắn vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng lúc chết. Đôi mắt trợn trừng nhìn cô, miệng lắp bắp. Mày, sao mày nỡ? Tại sao? Rồi đến thím bảy, người đê bết máu, những dây bí, dây bầu vẫn còn quấn chặt quanh cổ, chỉ tay về phía Linh, miệng không ngừng trủa xạ. Ông mẹ đang cố gắng đánh gục ý chí của Linh bằng những hình ảnh tội lỗi, những nỗi đau mà cô đã gây ra hoặc phải gánh chịu. Linh hét lên, cô dùng cây cuốc cua loạn xạ trong bóng tối. Biến đi, tất cả biến đi, tao không sợ tụi bay đâu. Trong lúc đó, một tia chớp rạch ngang bầu trời soi sáng có một vùng. Dưới ánh chớp lóa mắt, Linh nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng hơn. Cây me cổ thụ như đang sống dậy, thân cây nó quằn mình, những cái rễ lớn trồi lên khỏi mặt đất, lúc nhúc như những con trăng khổng lồ quấn lấy nhau, rồi rất từ từ trườn về phía của cô. Những cành cây khô khốc vươn dài ra, đầu cành nhỏ quắt như những cái móng vuốt sắc lẹm. Chết đi, chết đi đồ vô ơn. Tiếng ông me gầm lên không còn là tiếng thì thầm nữa, mà là một âm thanh hỗn tạp đầy uy lực và tà khí. Những cái rễ cây trườn đến chân của Linh, quấn chặt lấy cô, kéo cô ngã chúi vụn. Linh cố gắng trục dậy, dùng cây cuốc chém loạn xạ vào đám rễ cây, nhưng chúng quá nhiều, quá mạnh. Chúng siết chặt lấy tay chân của cô, lôi cô sành sạch về phía gốc cây. Linh cảm thấy hơi thở của mình ngày càng khó khăn, cô sắp bị ông me nuốt chửng. Cô tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Con ngu này, con không mau tìm cái gì đó dưới gốc rễ cái của nó. Một giọng nói quen thuộc khàn đục vang lên từ phía sau lưng Linh, át cả tiếng mưa gió. Đó là bà Tư. Linh quay đầu lại, dưới một tia chớp khác, cô thấy bà Tư đứng đó, người ướt sũng, tóc tai rủ rượi. Bà ta cầm một cái gì đó giống như một lá bùa lớn, đang cháy leo lét dù trời mưa như trút. Bà Tư hét lớn: Nhanh lên, tao chỉ cảm được ống một chút thôi. Ngay dưới cái rễ to nhất, chỗ đất ù lên đó. Linh không hiểu sao bà Tư lại giúp mình, nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cô nhìn về phía gốc cây, nơi có một cây rễ đặc biệt lớn, uốn lượn như một con mãng xà, và bên dưới nó, mặt đất có vẻ như nhô lên cao hơn những chỗ khác. Ông me gầm lên một tiếng nữa, dữ tợn hơn. Những cây rễ cây siết chặt Linh hơn, kéo cô đi nhanh hơn. Lá bùa trên tay bà Tư bỗng nhiên bùng cháy dữ dội rồi tắt ngấm. Bà Tư hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống, không biết sống chết ra sao. Nhưng sự can thiệp của bà Tư, dù chỉ trong giây lát, cũng đủ để cho Linh có một cơ hội. Cô đã nhìn thấy cái hũ sành dưới gốc rễ. Có lẽ cái bà Tư nói là cái này. Cô dùng hết sức bình sinh, giơ cây cuốc lên, nhắm thẳng vào cái đó mà đập. Một tiếng động lớn vang lên, từ bên trong bình tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo, tanh tưởi đến trợn người. Đây rồi, cốt của ông me đây rồi. Cô cố gắng giơ cây cuốc đập thêm nhiều lần nữa vào cái hũ sành bịt vải đỏ ở miệng đã bể. Cái bình bể tan tành, bên trong không có gì cả, chỉ có một nắm đất đen và vài mẩu xương vụn đã ố vàng. Nhưng ngay khi cái bình bể, một tiếng hét kinh thiên động địa, không phải của con người, vang lên từ phía cây me. Tiếng thét đầy đau đớn, tức giận và tuyệt vọng. Cây me cổ thụ rung chuyển dữ dội như thể bị động đất. Những cành lá của nó quất loạn xạ vào không trung. Cái bóng đen khổng lồ cắn liền với cây me như bị co giật, rồi nó từ từ biến vào màn đêm. Những cái rễ cây đang siết chặt Linh cũng từ từ nới lỏng ra, rồi thu mình trở lại lòng đất. Cơn mưa bỗng nhiên ngớt dần, tiếng sấm cũng xa hơn, gió cũng dịu lại. Linh nằm đó trên nền đất lạnh lẽo, người đầy bùn đất và máu. Cô thở không ra hơi, toàn thân đau nhức như bị ai đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng cô đã làm được. Cô đã phá hủy được cốt của ông mẹ. Khi trời vừa hưởng sáng, Linh cố gắng gượng dậy. Cô nhìn về phía cây me, nó vẫn đứng đó, vẫn sừng sững, nhưng trông có vẻ gì đó khác lạ. Tán lá của đó không còn vẻ âm u, đen kịch như trước nữa, mà có vài chỗ đã ngã sang màu vàng úa. Một vài cành cây nhỏ khô héo rụ xuống. cây me dường như đã mất đi phần nào sinh khí. Linh lê bước về nhà, bỏ lại sau lưng gốc me và thân hình bất động của bà Tư. Cô không biết bà ta sống hay là chết, cũng không còn sức để quan tâm. Cô chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ thật sâu, không còn những cơn ác mộng, không còn những tiếng thì thầm ma quái. Những ngày sau đó, Linh từ từ hồi phục. Vết thương thể xác rồi cũng lành, nhưng vết sẹo trong tâm hồn của cô thì có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt. Dân đàn thấy Linh tiều tụy, xanh xao, nhưng không ai dám lại gần hỏi han. Cái chết của thím Bảy, sự mất tích của bà Tư và những chuyện kỳ lạ xảy ra quanh cây me đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả xóm. Cây me cổ thụ cũng không còn vẻ đáng sợ như trước. Nó đứng đó, im lìm, vài cành lá khô héo rụng xuống, trông có vẻ bệnh tật. Ông me dường như đã biến mất, hoặc ít ra là đã bị suy yếu đi rất nhiều. Linh rời khỏi căn nhà, rời khỏi cái xóm nhỏ đó, cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Cô không bao giờ muốn quay trở lại nơi đó, nơi đã chôn vùi tuổi xuân và gieo rắc vào đời cô quá nhiều nỗi đau và tội lỗi. Nhưng vào một buổi chiều muộn, khi đang đi dạo ở nơi ở mới, Linh bỗng dừng bước. Cô nhìn thấy một cây me non vừa mới được trồng. Gió khẽ thổi qua, những chiếc lá me non khẽ rung lên xào xạc, một âm thanh quen thuộc đến trợn người. Linh bất giác đưa tay lên cổ, nơi vẫn còn là vết sẹo mờ mờ từ những lần bị ông me bóp cổ. Cô có cảm giác, dù rất khẽ, một luồng hơi lạnh vừa thoáng qua sau gáy. Linh vội vàng quay đầu lại, không có ai, chỉ có những người qua lại vội vã. Những tiếng lá me xào xạc vẫn còn đó, dù gió đã ngừng thổi, như một lời nhắc nhở rằng có những thứ tội lỗi không bao giờ thực sự được xóa bỏ, có những thứ bóng tối không bao giờ thực sự tan biến, chúng chỉ tạm thời ngủ yên chờ ngày hồi sinh. Cái giá mà Linh phải trả có lẽ vẫn chưa kết thúc. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy tự nhau, nha quý vị khán giả, chúng ta hãy tự nhau thiết lập lại một cái vấn đề của truyện ngày hôm nay. Truyện ngày hôm nay có một cái câu rất là hay mà An rất thích nó từ đầu câu. Cái câu của bà Tư bà nói là cái gì đó. Từ từ mọi người nghe, mọi người chờ chút. Đàn bà con gái khổ là chuyện thường, nhưng khổ mà không biết đường thoát ra thì đó là ngu. Đúng không quý vị? Đúng không? Nói chung là không thiên gì về đàn bà hết. Đàn ông hay đàn bà ai cũng có nỗi khổ, ai cũng có những cái khổ riêng. Sống trên đời đã là một nỗi khổ. Đúng không? Đúng không quý vị? Đâu có ai mà lúc nào cũng sướng hoài đâu. Đó. Cho nên có nỗi khổ mà không biết được thoát ra thì đó là ngu, nhưng mà An không cho đó là ngu. Đó là nghiệp. Không phải ai cũng ngu đâu quý vị. Đó là nghiệp của họ chứ không phải là ngu. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta phân tích tới bà Tư. Không cần phải phân tích đâu. Quý vị hãy viết cho bà một cái giai thoại lý do tại sao bà Tư lại ở đó và lý do tại sao bà Tư lại bí ẩn như vậy. Nếu như mà An viết, An sẽ viết như vậy: bà Tư là người đã từng như là linh rồi bị cây me khống chế. Đó, rồi bị cây me khống chế. Hoặc ủa, nếu mà bà khống chế thì sao bà viết biết bùa chú ta? Rối. Có thể thôi nha, An suy nghĩ thôi, có thể thôi. Bà Tư cũng là người ăn nằm dầm nằm về với cái ông me đó. Thì cũng hai người, cũng cái ông me với bà này cũng có pháp thuật, nhưng mà bà yếu hơn ổng, cho nên là ổng bắt bà phải đi dẫn dụ những cái linh hồn, những nói chung là những cái mà ổng cần thì bà dẫn dụ lên tới. Đó là cái cốt mà khán giả muốn để chúng ta theo dệt về cái nhân vật bà Tư như thế nào thì theo dệt. Tôi thì tôi dệt vậy đó, xấu thì cũng kệ. Thôi, hết chuyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.